yêu đương với em trai của bạn thân. Chương 34, hạ hạ anh vào nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay chân Hạ Quý cứng đờ, bụng run rẩy vài cái, chờ sau khi khôi phục lại cô gắt gao che mặt Phó Dụ rút đầu lưỡi ra, thưởng thức tiểu huyệt ướt át đỏ tươi, cười khẽ một cái, đôi tay cậu chống bên người cô, một bên nhẹ nhàng hôn mờ u bàn tay cô, một bên nói. Bà xã đau lòng cho ông xã phải không? Cho nên mới để lại nhiều mật nước vậy cho ông xã uống. Lưu manh, Hạ Quý cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người nữa. Cô thế nào lại, à quá mất mặt. Bà xã, một chút mất mặt cũng không có, em không biết dáng vẻ em lúc này xinh đẹp thế nào đâu, mê hoặc anh thần hồn điên đảo. Nhưng mà dáng vẻ này chỉ được để cho anh nhìn, nếu bà xã để tên đàn ông khác nhìn thấy, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em. Lần đầu tiên Hạ Quý nghe được Phó Dụ nói lời cường thế như vậy, cô mở to mắt từ kẽ hở ngón tay nhìn ra, vừa vặn chạm phải đôi mắt Phó Dụ. Phó Dụ kéo tay cô ra, để cô có thể nhìn mình. Bà xã, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bên dưới anh muốn tới thực sự. Phó Dụ ngồi quỳ giữa hai chân cô, một tay đỡ đùi cô, một tay nắm lấy nơi nóng rực của mình hướng tới cửa tiểu huyệt. Hạ Quý vô cùng khẩn trương, cô muốn che mặt nhưng đôi mắt giống như không chịu khống chế của bản thân mà nhìn chằm chằm động tác của cậu. Quỳ đầu vòng quanh ở lối vào cọ qua cọ lại đem mật dịch trơn trượt bôi vào bên trên, cái này cũng chưa là gì, Phó Dụ buông tay ra cọ sát côn TH. T từ trên xuống dưới, cho đến khi cả cây côn TH. T đều có ánh sáng bóng lên do mật dịch nhiễm vào mới dừng tay. Hạ Quý vẫn luôn nhìn động tác của cậu, nương theo ánh sáng phim điện ảnh cô nhìn thấy một cây côn TH. T thô to cọ qua cọ lại ở bên dưới mình, thoạt nhìn thật xấu, thế mà vừa nóng còn vừa cứng như vậy, không biết sau khi đi vào thì cảm giác thế nào. Tiểu huyệt Hạ Quý lại lén lút chảy ra mật dịch, Phó Dụ nhìn chằm chằm côn TH, T của mình căng cứng đến khó chịu, cậu biết lần đầu của con gái sẽ rất đau, cần phải chuẩn bị thật tốt. Cậu không nỡ để Hạ Quý chịu đau nhưng phá thân cần phải trải qua cảm giác này, cậu chỉ có thể tận lực ôn nhu hết khả năng, làm chậm lại đau đớn của cô. Một lúc sau, cậu cảm thấy không sai biệt lắm, Hạ Quý chảy nhiều dâm thủy như vậy cũng đã đủ bôi trơn. Hạ hạ anh vào nhé. Phó Dụ nắm lấy côn TH, T bóng loáng, quy đầu để ở lối vào tiểu huyệt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi giao hợp, từng chút một đẩy quy đầu vào trong. Vừa mới bắt đầu Hạ Quý cũng không có cảm giác gì, sau khi quy đầu chen vào trong cô mới cảm thấy hơi chướng. Chờ tới lúc quy đầu vào được một nửa, cô bắt đầu cảm thấy đau, nhưng cũng chỉ là đau đớn rất nhỏ có thể chịu đựng, cô không hé răng yên lặng chịu đựng. Đợi Phó Dụ chen toàn bộ quy đầu vào trong, cảm nhận được cảm xúc mềm mại bên trong, cậu thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đâm vào. Côn TH, T là bộ phận mẫn cảm nhất của đàn ông, quy đầu ở bên trong so với đầu lưỡi còn sướng hơn. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ đây là lần đầu tiên của Hạ Quý, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô. Chỉ thấy Hạ Quý cắn ngón trỏ, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng chưa có cảm giác sung sướng nào. Hạ hạ, nhịn một chút, lần đầu của con gái đều sẽ đau, nhịn một chút sẽ qua thôi. Phó Dụ trấn an Hạ Quý một chút, đang chuẩn bị một hồi chống làm tinh thần hăng hái vọt vào trong, nhưng vào lúc côn TH. T tiếp tục tiến lên, Hạ Quý không nhịn nổi lên tiếng. Đau, Phó Dụ, cậu ra ngoài trước được không? Tớ thực sự rất đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy đầu so với trứng gà còn lớn hơn, không ngừng muốn đâm vào trong, Hạ Quý càng cảm thấy đau đớn rõ ràng, trong lòng cũng vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Đôi tay Hạ Quý đẩy ngực cậu khóc lóc kêu. Không muốn, cậu ra ngoài đi, mau ra ngoài. Phó Dụ nhịn thực sự rất khó chịu, sao có thể ra ngoài vào lúc này. Cậu nhẹ giọng trấn an Hạ Quý vài cậu, sau đó hôn lấy cô, dùng sức đâm vào trong. À ưm, cách chương.